Chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 13 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Vụng về. Soảng. Cái con bé này, đến cầm cái bát thôi mà cũng đánh vỡ. Tôi đang tranh thủ đánh một giấc, vừa nghe thấy tiếng mẹ tôi quát Thanh Mai ở dưới bếp. Tôi vội bật dậy như một cái lò xo, lao nhanh xuống dưới bếp. Thanh Mai hai hàng nước mắt chảy dài. Dưới sàn nhà, nước trứng chảy lênh láng, mảnh vỡ văng tứ tung. Còn đứng đó mà khóc nữa à? Mau dọn đi, cái con bé này. Thanh Mai sợ hãi, luống cuống, cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Có lẽ vì quá sợ hãi và luống cuống, nên cô ấy vừa mới chạm xuống, nhặt những mảnh vỡ đã bị cứa một vệt dài. Trời ơi, sao trên đời lại có đứa hậu đậu thế này? Trời có, hót rác dùng để làm gì? Mẹ thôi đi. Tôi chạy lại ôm lấy Thanh Mai, nắm chặt ngón tay đầy máu của cô ấy. Mọi ngày mẹ vẫn nấu ăn sáng cơ mà. Giờ cô ấy vừa mới về, mẹ đã bắt làm rồi. Mẹ phải từ từ để cô ấy làm quen dần với cảnh về nhà chồng chứ. Mẹ tôi cứng họng. Bà không nói nổi câu gì, không phải vì tôi nói đúng quá, mà vì bà không tin nổi thằng con quý tử của bà, nó đang mắng bà để bảo vệ con vợ nó. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng chả thèm nấu ăn sáng, và tất nhiên bãi chiến trường mẹ tôi cũng không thèm dọn. Tôi và Thanh Mai lại phải lùi húi quét dọn, cả một phòng bếp sực mùi tanh của chúng, cả một mùi nước mắm nữa. Tôi thở dài. Thật ra là lúc nãy em sai, anh nói mẹ như thế là không đúng đâu, cho mẹ sẽ giận lâu đó. Thật ra là lúc nãy em sai đó, anh nói mẹ như thế là không đúng đâu, chắc mẹ sẽ giận lâu. Em biết, giờ phải làm sao hả anh? Anh cũng chưa biết, có lẽ trưa nay em phải nấu cơm đấy. Anh đùa à? Tôi và Thanh Mai cả hai lúi húi ở dưới bếp, chẳng phải là nấu nướng gì đâu. Anh mua ở đâu thế? Đèn lồng đỏ. Trời, sàng thế, mẹ nghi đó. Yên tâm, mình cứ đào đào lên, cho nó lung tung và hơi nát là được. Sao anh không mua canh rau ngót hay canh rau muống nó mới giống? Mua hẳn canh gà, hầm thế. Em nghĩ ở đó có canh rau muống cho em à? Xuyệt, khẽ thôi, không mẹ biết bây giờ. Biết rồi. Sườn xào chua ngọt cơ á? Mà sao cả tôm chiên thế này? Thì mẹ anh vẫn làm à? Nhưng đây là em nấu chứ có phải mẹ anh đâu. Úi giời, mẹ có biết là em nấu dở đâu, chỉ biết là em vụng về thôi. Hai cái này nó không đi liền với nhau à? Chắc là không. Mà thôi, nhanh lên. Đừng đừng. Gì thế? Sao lại bày cả đồ trang trí làm gì? Ừ nhỉ, em quên. Oai, đừng đổ túi nước châm đó, cái này vứt đi, mình phải tự pha. Nhà làm gì có mấy cái linh tinh đó. Sau hơn 30 phút, cuối cùng thì chúng tôi cũng dọn ra được một mâm cơm với đủ các món không thua kém mẹ tôi làm thường ngày. Cải bắp cuốn thịt, canh gà, sườn chua ngọt, tôm chiên, salad rau xanh, bao gồm rau sống, cà chua, dưa chuột, mua ở nhà hàng và nước chấm tự pha. Gọi mãi mẹ tôi mới chịu xuống, mặt bà nhìn cái là biết cơn giận chưa nguôi. Mẹ vào ăn cơm đi, Thanh Mai mất cả buổi sáng để làm cơm xin lỗi mẹ đấy. Mẹ tôi giật mình trước lời giới thiệu của tôi. Tất cả là Thanh Mai làm đây sao? Vâng, vợ con cũng được đấy chứ mẹ. Để xem đã. Mẹ tôi nói thế, chứ tôi biết bà bất ngờ lắm. Chắc chắn là hết giận rồi. Mẹ tôi lấy đũa gắp miếng sườn ăn thử. Cũng được. Phải là quá được chứ không phải là được. Mẹ tôi thật là... Nhà hàng nổi tiếng người ta nấu cơ mà. Mẹ tôi tính thế đấy. Muốn được mẹ tôi khen thì phải thật hoàn hảo, như Thanh Trúc là một ví dụ. Đang hớn hở về việc nâng tầm cao Thanh Mai trong mắt mẹ, thì hai đứa giật mình bởi tiếng mẹ hỏi. Thế cơm đâu? Ăn cơm mà không bê nồi cơm ra à? Chết, mải chú tâm đến thức ăn mà quên khuấy mất món quan trọng nhất. Giờ thì hai đứa chúng tôi chỉ biết mặt mếu máo nhìn nhau. Dạ, tụi con quên nấu cơm rồi. Cái gì? Ngủ cùng. Vừa nhìn thấy Thanh Mai mang quần áo vào phòng tắm, tôi cũng vớ quần áo và lao như bay đến khoác tay cô ấy. Chồng làm gì đấy? Tắm. Không thấy người ta đang vào à? Thấy mới vào cùng mà. Cái gì thế? Nhìn cái vẻ mặt giận dữ của cô ấy, sao mà yêu thế không biết. Hì, thì mình là vợ chồng, tắm chung có sao đâu. Không được, đi ra đi. Cô ấy ra sức lấy tay đẩy người tôi. Nhưng chồng muốn tắm cùng vợ. Tôi làm bộ nũng nịu. Muốn ăn đấm không? Thích tắm thì vào tắm một mình nhá. Nói rồi cô ấy toàn bước đi. Thôi được rồi, không tắm chung nữa. Vợ tắm đi. À thôi, chồng tắm đi. Không được, tắm sâu rồi lại ngủ trong đó như hôm qua ấy à. Vợ tắm đi. Hí hửng từ trong bồn tắm ra, với ý nghĩ hôm nay cô ấy không trốn được tôi đâu. Nhưng vừa ra đến giường, đã thấy cô ấy ngủ rồi. Tôi trèo lên giường, khẽ đưa tay gạt mấy lọn tóc rối của cô ấy, rồi nhẹ nhàng lướt tay trên đôi má ửng hồng của cô ấy. Rõ ràng là cô ấy cảm nhận được tất cả. Rồi khi bàn tay lướt đến đôi môi hồng, tôi cúi đầu hôn nhẹ lên đó một nụ hôn phớt qua môi. Đôi tay cô ấy khẽ nhúc nhích. Hì hì, cam đoan là cô vợ tôi giả vờ ngủ rồi. Tôi hắng giọng. Sao vợ mình hôm nay ngủ sớm thế nhỉ? Nhưng thôi, ngủ cũng có cái hay của nó, mình phải tận dụng cơ hội mới được. Nói rồi tôi khẽ cúi đầu xuống người cô ấy, giả vờ như mình đang giở trò. Ngay lập tức, cô ấy vùng dậy, vớ lấy cây gối ôm chặt. Chồng định giở trò gì hả? Giọng cô ấy run lên. Ủa, tưởng vợ ngủ rồi cơ mà. Thì vợ là vợ của chồng, sao lại bảo chồng giở trò? Vợ phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ chứ. Không được, chồng mà làm gì vợ gọi mẹ đó. Để mẹ biết là vợ chồng mình chưa hề ngủ với nhau bao giờ. Đồ đều. Nói rồi cô ấy quăng cái gối vào tôi. Vì vợ, chồng phải đều hôm nay mới được. Á, à, cứu tôi với. Không ai cứu được vợ đâu. Chồng mà lại gần vợ, vợ giết chồng đấy. Vợ còn chạy nữa, chồng mà bắt được thì vợ cũng chết với chồng. Cứ thế hai đứa chúng tôi rượt đuổi nhau trong phòng, những tiếng uỳnh uỵch la hét vang rõ khắp nhà. Cuối cùng thì cũng tóm được vợ rồi. Buông vợ ra đi. Vợ chồng mày làm gì đó hả? Mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Tôi vội vã buông vợ ra. Nhìn căn phòng tan hoang, vợ chồng tôi lại đang giằng co nhau trên giường. Mẹ tôi lại gầm lên. Chúng mày muốn chết à? Vợ mày đang có thai đó. Tụi con có làm gì đâu. Lại còn không nữa. Thanh Mai, vào ngủ với mẹ. Cái gì với mẹ? Còn gì ở đây nữa? Muốn ngủ đợi khi nào để sắp cho chúng mày ngủ tha hồ. Thanh Mai nhìn tôi mếu máo. Gì chứ, đợi đến lúc cô ấy đẻ xong thì chắc cả đời cũng không được ngủ cùng nhau. Sáng, chưa kịp mở mắt thì đã bị Thanh Mai chạy vào phòng đánh thức. Anh ơi, chết rồi, mẹ bắt em đi chợ cùng mẹ mua đồ ăn, chưa làm cơm gì Hương đến chơi. Thì em cứ đi chợ chứ sao. Trông với chặt con, người ta sắp chết đến đây rồi đây này. Xong chưa Thanh Mai, làm gì mà lâu thế, ngủ trong nhà vệ sinh rồi à? Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên. Dạ, con xong ngay đây. Anh ơi, làm thế nào đây? Tôi ngồi dậy, thở dài một cái. Thì các em cứ đi chợ cùng mẹ đi. Thế còn lúc chưa nấu cơm? Đi đi, rồi về anh khắc tính cho. Ờ con Thanh Mai, nhanh lên. Dạ, con xuống đây. Chồng nhớ đấy nhá. Rồi, rồi. Tôi trả lời bâng quơ rồi lại ngủ tiếp, mà không hề biết rằng sắp có chuyện đến nơi rồi. Cô con dâu chẳng ưa nổi. Vừa mới thức giấc bước xuống dưới nhà, tôi giật mình khi thấy Thanh Mai đang khệ nệ, bê một làn đầy thức ăn và rau xanh. Vội chạy xuống đỡ hộ cô ấy một tay, tôi vội hỏi mẹ. Hôm nay có vụ gì mà mẹ và Thanh Mai mua lắm thứ thế? Định mở tiệc à? Thanh Mai quay ngoắt ra nhìn tôi. Hôm nay dì Hương mày mới bay về từ Mỹ đấy. Hôm đám cưới mày dì không về dự được nên hôm nay tranh thủ thời gian về đây xem mặt cháu dâu. Tôi quay sang nhìn Thanh Mai, bắt gặp ngay cái lườm cháy ra mặt của cô ấy. Rõ ràng là sáng cô ấy đã nói với tôi rồi cơ mà. Chết thật, phen này tôi tiêu với cô ấy mất rồi. Trước khi vào phòng, mẹ tôi còn dặn dò. Nấu ngon ngon vào đấy, đừng để tôi phải xấu hổ với gì. Dù gì thì cũng là con dâu quý của cả họ đấy. Tôi chả hiểu sao mẹ tôi phải nói thế. Cô dâu quý của cả họ thì sao? Nói thế chứ mẹ tôi về quê được mấy lần. Tôi nghĩ lắm. Chắc mẹ tôi cho khoe mẽ gì về cô con dâu với dì Hương đây. Đang miên man suy nghĩ, tôi giật mình bởi cái véo tím tay của cô vợ. Tính sao về chỗ này đây? Em không biết đâu. Cô ấy phụng phịu. Anh cũng không biết. Cái gì? Sao em bảo sẽ nghĩ cách cơ mà. Ờ thì anh vẫn nghĩ nhưng mà không ra. Em không biết đâu, tại anh đó. Hôm qua gạt mẹ nên giờ em mới phải khổ thế này. Tí nữa không nấu nổi thì em chết. Mệt nhỉ. Tôi thở dài. Mà không sao, hay em cứ thử nấu đi, biết đâu ăn được. Nấu kiểu gì? Em không biết. À, đúng rồi. Cô ấy cười tinh ranh. 30 phút sau. Nhanh lên bà, khẽ khẽ thôi, kéo mẹ tôi biết. Rồi, mà bác ở trong phòng thật chứ, nhỡ nhìn thấy là tiêu đó. Em biết rồi, vào bếp nhanh lên chị. Đó, cô vợ quý hóa của tôi lại giở trò tinh quái rồi đấy. Cô ấy gọi cô bạn yêu quý nổi tiếng nấu ăn ngon ở lớp đến nấu giùm cô ấy. Trong khi hai cô nàng hí hoáy ở dưới bếp, thì tôi phải làm nhiệm vụ anh bảo vệ, canh gác không cho mama có dịp đột kích vào trong bếp. Đang tu chai nước lọc, căn bản vừa ăn sáng xong, chưa kịp uống nước nên hơi khát. Tôi tù ngực, đang tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của dòng nước trôi xuống cổ họng, thì tiếng mẹ tôi khiến tôi giật mình, ho sặc sụa. Con trai bao nhiêu tuổi rồi mà ăn uống kiểu thế kia? Mẹ. Tôi cố gắng nói to để Thanh Mai và cô bạn của cô ấy vẫn có thể nghe thấy. Thanh Mai đang ở trong bếp hả? Để mẹ vào xem nó nấu nướng thế nào. Không, không cần đâu mẹ. Mẹ cứ vào trong phòng nghỉ ngơi, tất cả cứ để vợ con nấu là được. Thôi, một mình nó nấu sao xuể. Nói rồi mẹ tôi bước vào bếp, tôi vội vã chạy theo. Mẹ à. Thanh Mai rối rít. Tôi đảo mắt nhìn quanh, trong phòng chỉ có mỗi Thanh Mai. Tôi không thấy cô bạn của vợ đâu cả, không biết là đã nú ở đâu rồi. Nấu được không, để mẹ giúp một tay. Dạ được mà mẹ, mẹ cứ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ, con nấu một loáng là xong. Á, à, dán. Tiếng la thất thanh từ trong góc tủ. Cô nàng với cái áo dính đầy mạng nhện vừa chạy ra, vừa vung tay nhảy tưng tưng trong phòng bếp trước con mắt kinh ngạc của mẹ tôi và bốn con mắt đầy sợ hãi kiêm thất vọng của tôi và vợ. Thế là cô bạn tốt giết chết chúng tôi rồi. Sau khi tiễn bạn về, Thanh Mai thất thểu bước vào nhà. Mẹ tôi ngồi trên ghế với ánh mắt đầy quyền uy và thật đáng sợ. Anh chị giỏi lắm, gạt cả bà già này cơ đấy. Chúng con không dám ạ. Đôi mắt sắc lạnh, chẳng mấy thiện cảm gì mẹ tôi dành cho Thanh Mai. Cô mà lại còn không dám sao? Ngay từ đầu tôi đã không ưa gì cô rồi. Nhưng thôi, nghĩ là giờ thì cô cũng là con trong nhà, tôi coi như con gái. Cô không biết thì phải bảo không biết, lại còn bày trò gạt tôi. Nghĩ tôi ghê gớm lắm sao? Sợ tôi chê cô con dâu đoảng, vụng về kém cỏi. Đó là sự thật, anh chị định giấu tôi đến bao giờ? Định suốt ngày nhờ người đến nấu hay ra quán mua về? Anh chị tưởng tôi hết giận chuyện hôm qua rồi sao? Tôi không biết cô hay ho, tài giỏi thế nào, nhưng tôi thấy kể từ ngày quen cô, thằng Lâm càng ngày càng tệ. Tôi chưa nói đến chuyện hai anh chị dám qua mặt hai mụ già chúng tôi mà mang bầu. Chỉ cần hôm qua, nghe thằng Lâm nó nói với mẹ nó để bảo vệ cho cô vợ yêu quý, bà Hoàng của nó là cũng đủ biết rồi. Thanh Mai lặng im không nói gì cả. Tôi cũng không thấy cô ấy khóc như mọi lần, nhưng đôi mắt thì buồn và chắc ấm ức lắm. Mẹ nói gì vậy? Tôi nói gì anh chị tự hiểu. Thôi, giờ thì tập trung vào nấu nướng, dì Hương sắp đến rồi. Tôi liếc nhìn Thanh Mai, cô ấy khẽ nở nụ cười gượng gạo. Tôi bỗng thấy lòng mình đau nhói. Ở bên cạnh cô ấy mà tôi cũng chẳng giúp gì được cho cô ấy, để cô ấy phải chịu những lời nói nặng nề của mẹ. Giờ thì tôi biết vì sao cô ấy không khóc, vì những giọt nước mắt đã chảy ngược vào lòng trong sự uất ức và cay đắng. Thằng Lâm, ra ngoài mua ít bia Hà Nội đi, nhà hết rồi. Còn Thanh Mai, mang thịt gà ra chặt đi. Dạ. Thôi, để tí con về chặt cho. Thôi khỏi, có mỗi chặt thịt gà cũng không biết chặt thì làm ăn gì. Thôi anh đi mua bia nhanh lên. Tôi mua bia về, đã thấy dì Hương đến. Dì tôi lấy chồng bên Mỹ nên ở Mỹ sống cùng chồng luôn. Đám cưới tôi có điện sang mời dì, nhưng dì tôi và ông chồng người Mỹ bận tối mắt tối mũi, không về dự đám cưới của tôi được. Thu xếp xong công việc là dì bay về đây luôn. Còn ông chồng Mỹ của dì thì hiếm hoi lắm mới cùng dì về Việt Nam. Lần này cũng vậy, thấy có mỗi dì thôi. Dì đến rồi à? Đi đường vất vả không dì? Mệt mỗi lúc ngồi máy bay thôi, đáp xuống sân bay Hà Nội khỏe ngay. Đúng là về Việt Nam, về với quê hương, bao mệt mỏi nó tan biến hết. Dì mà cũng yêu quê hương ghê nhỉ, yêu thế sao còn chọn sống ở Mỹ làm gì? Bác thật buồn cười, tình yêu nó vĩ đại mà. Một khi đã yêu phải yêu hết mình chứ Lâm nhỉ. Cái này thì dì khỏi nói, nó giỏi cái khoản này lắm. Nhờ thế mà tôi mới có được cô con dâu. À, giỏi giang ngoan hiền. Khiếp quá cơ, cháu dâu chặt thịt gà xong chưa? Để xem cháu dâu tôi thế nào mà bà chị tôi khen ghê lắm. Thật à? Thật mà. Thôi thôi, dì để cháu nó còn vào hộ vợ nó. Trời, quan tâm con dâu ghê. Phen này chắc cháu dâu tôi đẹp người đẹp nết lắm đây. Vừa lòng được chị tôi là hơi bị được đó. Tôi chẳng hiểu nổi dì tôi đang nói gì, chỉ biết rằng mẹ tôi có vẻ lung tung lắm. Tôi cá là mẹ tôi đang giấu giếm chuyện gì đây. Thức ăn đã bày biện cả trên bàn, chỉ thiếu mỗi món thịt gà nữa thôi. Thanh Mai chặt thịt gà xong chưa? Đem lên đi con. Dạ. 2 phút sau tiếng dạ, Thanh Mai cũng đem lên được đĩa thịt gà. Dì tôi nhìn Thanh Mai cũng gật đầu cười khen xinh. Nhưng khi cháu dâu vừa mới đặt đĩa thịt gà xuống, nụ cười trên môi dì tôi tắt lịm. Mẹ tôi thì tím mặt, đĩa thịt gà nát tươm, nhìn đã chả buồn gắp. Thanh Mai chỉ biết cúi đầu lặng im, Mọi người cũng chả ai nói câu gì. Tôi buộc phải lên tiếng. Tay vợ cháu hôm qua bị đau. Thôi không sao, toàn người nhà ấy mà. Thanh Mai, em ngồi xuống đi. Cả buổi, không khí gia đình chẳng mấy vui vẻ gì. Dì tôi nhìn Thanh Mai và liên tục đưa mắt thắc mắc với mẹ tôi. Cuối bữa cơm, trong lúc Thanh Mai ở dưới bếp rửa bát, trên nhà dì tôi khẽ thắc mắc. Sao cháu dâu khác hẳn những gì em tưởng tượng thế? Đúng là xinh nhưng... Sao dì hỏi nhiều thế nhỉ? Con dâu tôi nó vụng về thế thôi. Nó không duyên dáng, giỏi giang như tôi đã kể với dì được chưa? Ơ, sao chị lại giận chứ? Không giận sao được, dì đang cười vào mặt tôi chứ gì. Rằng tôi kén cá chọn canh, giờ lại vớ phải một đứa con dâu vụng về, chẳng làm nổi cái gì, nên chặt thịt gà cũng không xong. Mẹ tôi vừa dứt lời thì dưới bếp âm thanh đủ giết chết bao người. Vì con có bầu. Một tuần nghỉ sau đám cưới, có thể đối với nhiều người, đó là quãng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Nhưng các bạn xem đấy, với tôi, nó đúng là một quãng thời gian khủng khiếp, nhưng vẫn chưa là gì với những chuỗi thời gian tiếp theo sau này. Sếp đến rồi kìa. Dạ, chúng em chào sếp. Ừ, chào mọi người. Tôi nói với giọng chả mấy gì phù hợp với không khí hân hoan chào đón của mọi người trong phòng. Nhìn sếp bơ phờ thế kia là nghi lắm đó nha. Chắc đêm qua... Cậu Đức nói đến đây, quay lại cùng mọi người cười hô hố, cứ như là cậu ta và mọi người đoán đúng lắm không bằng. Đêm qua ư, mấy ngày nay rồi, tôi nào có được ngủ chung cùng vợ bữa nào. À, chính xác là một tuần, tính cả hai ngày phải ngủ dưới sàn nhà. Không biết nếu bọn họ biết chuyện thì sẽ cười vào mũi tôi thế nào đây. Anh Lâm, thế nào? Làm tốt chứ? Sao lại không? Các cậu khinh thường sếp mình thế à? Thật à? Thế chị nhà khen chứ ạ? Cả phòng lại cười rầm rộ. Trật tự đi. Thôi, đến giờ làm việc rồi, vào làm việc đi. Không cuối tháng đánh giá xếp loại, tôi trừ hết điểm giờ. Vừa nói đến tiền có khác, ai nấy đều tập trung chuyên môn ngay, không cần tôi nhắc đến lần thứ hai. Nhân viên của tôi đó, được cái giống tôi, nhắc đến tiền là làm việc rất hiệu quả. Nhưng dẹp yên được đám nhân viên, tôi lại thấy tủi thân cho mình. Ai đời lấy vợ rồi, mang phận chồng mà chả được làm chồng. Tất cả cũng chỉ tại cái kế sách mang bầu rồi mà ra, và cái kế sách ấy còn gây ra đủ rắc rối nữa. Tôi vừa trở về nhà, đã thấy tiếng Thanh Mai và mẹ tôi. Mẹ, sao mẹ lại mất hết quần áo của con? Con gái lấy chồng rồi sao có thể mặc được thứ này cơ chứ? Quần tụt thì sao hả mẹ? Con thích mặc vì chúng thoải mái. Không được, mẹ đã mua mấy cái quần chửa cho con rồi. Quần chửa? Phải, bắt đầu từ hôm nay mặc đi. Gì vậy chứ? Con mới chưa đầy 2 tháng mà, bụng làm gì đã to mà phải mặc quần chửa chứ mẹ? To hay không tôi không cần biết, vì cô có chửa phải mặc quần chửa, không sau này ảnh hưởng đến cháu tôi. Thế thôi, không nói nhiều nữa. Thật là bất công! Thanh Mai hét lên. Nếu sợ sao còn chửa sớm làm gì? Dạ. Cô ấy ấm ức lắm mà không nói được gì. Tôi bước lên tầng ngay sau khi mẹ tôi trở về phòng, nhẹ nhàng ôm chầm lấy vợ từ sau lưng, khẽ thơm lên má cô ấy. Nhớ vợ quá. Buông ra đi, người ta đang tức đây. Sao vậy? Tôi giả vờ như không biết chuyện gì. Cô ấy kéo tay tôi ra, xoay người lại. Mẹ quá đáng lắm. Mẹ vứt hết quần tụt của em rồi, lại còn bắt từ giờ phải mặc đống quần chửa mẹ mua nữa chứ. Làm sao mà em mặc được đây? Quần chửa sống chết đi được. Thôi mà. Tôi kéo cô ấy vào lòng. Mẹ lo cho em và cho cháu nên mới như thế. Em chịu khó đi. Em ứ mặc quần chửa đâu. Vậy em mặc váy nhá. Được không? Anh đưa đi mua. Vậy à? Còn đỡ hơn quần. Cô ấy cười toe. Rõ ràng cũng thích làm điệu mà lâu nay giả vờ. Anh ơi, em thích mua váy. Xin bà. Thế là ngay lập tức, sau khi đi làm chiều về, tôi đưa Thanh Mai đi chọn mua váy luôn. Lúc đầu cũng có ghé qua cửa hàng mẹ và bé, nhưng khổ nỗi chẳng có cái váy bầu nào vừa với cái bụng eo thon của vợ tôi cả. Thế là đành phải vào shop thời trang trong siêu thị mua váy bình thường, nhưng phải mặc thoải mái và tất nhiên không chặt bụng. Thanh Mai, vợ tôi đúng là mặc gì cũng đẹp. Cô ấy thử cái váy nào trông cũng xinh. Nhìn cô ấy trông cứ như một con búp bê, nhưng tinh nghịch và nhí nhảnh lắm. Thử váy mà cô ấy làm đủ động tác bắt tôi lôi điện thoại ra chụp hình cô ấy. Phải công nhận thêm cái nữa là vợ tôi chụp hình rất là an ảnh. Cái nào trông cũng xinh và dễ thương, khác hẳn những lúc đánh đá cao gắt của cô ấy. Vợ tôi đúng là đẹp quá đi. Anh ơi, đôi cao gót này đẹp quá. Thanh Mai reo lên khi đập vào mắt chúng tôi là đôi cao gót 7 phân, trông vô cùng dễ thương, với hình có 3 chiếc lá lấp lánh đủ màu. Cao thế này em đi nổi không? 10 phân thì em mới sợ thôi chứ, 7 phân thì bình thường. Nhớ lần trước đi dự sinh nhật không? Em mặc váy đi đôi 7 phân đó. Và nhảy rất đẹp. Cô ấy lại cười, nụ cười mà tôi rất thích mỗi khi ngắm vợ mình. Có lẽ ký ức về những ngày tháng chúng tôi chưa yêu nhau cũng có biết bao những điều thú vị và những kỷ niệm đẹp. Thanh Mai cứ nằng nọc đòi mặc váy và đi luôn đôi cao gót mới mua về nhà. Công nhận là nhìn cô ấy rất đẹp khi mặc váy và đi cao gót. Suốt cả lúc từ siêu thị đi ra bãi đỗ xe, ai cũng phải liếc nhìn cô ấy. Trông cô ấy đẹp như một bông hoa tươi tắn, căng đầy nhựa sống và long lanh bởi những giọt sương mai. Chúng tôi đi bên nhau như một cặp đôi hoàn hảo nhất. Không biết có phải là tôi đang tự sướng không nhỉ? Nhưng sự thực, đó là những gì mà tôi đã cảm nhận thấy. Vừa bước vào nhà, chúng tôi vội vã lên gác ngay. Tại sợ, lại bị mẹ la đi mà không biết đường về ăn cơm. Giờ đã hơn 8 giờ rồi. Vừa sắp bước lên đến cửa phòng, chúng tôi giật mình bởi tiếng mẹ ở ngay sau lưng mình từ lúc nào. Đi đâu mà giờ hai đứa mới dẫn xác về? Chúng con đi mua ít đồ. Ít à? Mấy túi lớn thế kia mà kêu ít à? Lâu lắm chúng con cũng phải mua sắm chứ mẹ. Thôi, bọn con đi cả ngày rồi, bọn con về phòng tắm đây. Đứng lại. Dạ. Thanh Mai, cởi cao gót ra. Dạ. Có biết là mình đang chửa không? Mang bầu mà đi đôi cao gót cao thế kìa. Dạ, nhưng... Không nói nhiều, cởi ra đưa đây, khi nào để xong tôi trả. Kìa mẹ, mới có 2 tháng thôi mà. Anh lại còn nói nữa. Vợ anh không biết đến cả anh cũng thế nốt hả? Thấy vợ đi dép cao gót thế mà cũng để yên được. Ơ hay, chị còn chưa cởi ra à? Dạ không, con cởi ngay đây ạ. Cầm đôi dép cao gót của Thanh Mai trong tay, mẹ tôi bình thản bước xuống cầu thang. Vừa đi bà vẫn buông thêm vài câu. Từ giờ chỉ được đi dép thấp biết chưa? Tôi mà thấy con đi dép cao nữa thì anh chị chết với tôi. Đúng là con với chặt cái, có lớn mà không có khôn. Thanh Mai mếu máo nhìn tôi. Giờ đây làm việc gì cũng bị mẹ tôi vin vào vì con có bầu. Xem đó, từ chuyện cấm vận chúng tôi cho đến chuyện mặc quần áo và giờ là giày dép. Thế nhưng mọi chuyện mẹ tôi vẫn chưa dừng ở đây đâu. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn vừa lắng nghe phần 13 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.